Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128: Tiếp Mili rồi. Con mèo lỗ tai có 32 khối cơ bắp. Thính lực phạm vi là nhân loại 3 lần. Nhưng nghe đến không muốn nghe lời nói lúc, bọn chúng sẽ làm bộ nghe không được. Ví dụ như: Sika, đi với ta đánh một chút bài. Vương Huệ Tố mấy ngày không có đánh bài, tay có chút ngứa. Sáng sớm liền muốn mang theo Sika đi ra ngoài, có thể kêu nó cả buổi. Gia hỏa này giả câm vờ điếc, cũng không quay đầu. Thế là Vương Huệ Tố tới ôm nó. Sika vội vàng trượt đến ban công đi. Sáng sớm dương quang là hài lòng. Sika tại ban công phơi trong chốc lát thái dương. Lý Vãn Thất liền ngủ tỉnh, tắm rửa ăn điểm tâm xong về sau. Hô một tiếng: Sika, đi thôi. Chúng ta đi tiếp Mili. Sika lập tức hấp tấp mà theo ban công chạy ra. Tơi từ Tô Thanh Nịnh nhà thời điểm, vừa mới mở cửa ra, liền thấy trốn ở Tô Thanh Nịnh đằng sau Mili. Mili ngẩn người, nhìn đến Sika cùng Thất Thất tại chỗ đánh cái vòng, tiếp lấy bay nhào tới. Cô, chấm ngoặc kép. Sika đứng lấy, Mili chui được dưới chân của nó, đầu hướng lên ủi. Đều nhanh muốn đem Sika ủi đến bay lên. Mili, hai ngày không có gặp Mili. Lý Vãn Thất cũng rất muốn nó. Cười lấy ngồi xổm xuống sờ sờ Mili. Mili cũng cọ sát nàng. Tiếp lấy lại qua dính lấy Sika. Sika rất bất đắc dĩ. Mili nghẹn 2-3 ngày tưởng niệm đâu. Ánh sáng dính đã biểu đạt không được sự hưng phấn của nó. Nó cùng máy ủi đất một dạng. Tại Sika dưới thân đổi tới đổi lui, một bên lẩm bẩm mà kêu, một bên dùng đầu to ủi nó. Sika hai lần vỗ đầu chỉ lệnh đều có chút không dùng được. Mili mặc nó đập, dù sao Mili cao hứng. Sika tương đương, Tô Thanh Nịnh cũng cười sờ sờ Sika. Mèo ô, Sika cọ cọ nàng lòng bàn tay. Đi đến trong phòng đi. Nó quang minh chính đại đi vào Tô Thanh Nịnh gian phòng. Phát hiện nàng máy tính còn mở, liền nhảy đến trên mặt bàn, tò mò nhìn màn hình. Thanh Nịnh đoán chừng vừa mới còn tại làm hình. Phần mềm bên trong, một kiện hán phục thiết kế bản thảo hình, đơn giản phối hợp bên trên màu tràm sắc cùng kim sắc. Tại Tiểu Si theo đề nghị, Thanh Nịnh còn thêm một chút chính mình lý giải. Cái này kim sắc hình dạng có chút giống là khổng tước phần đuôi con mắt, lại có chút như là một mảnh kim sắc lá cây. Mặc dù chỉ là sơ đồ phác thảo, nhưng đã rất xinh đẹp. Mili xem không hiểu máy tính. Nó nhảy đến Thanh Nịnh trên giường, lại bắt đầu nhảy con thỏ múa. Nó muốn nhảy cho Sika nhìn. Mili nhảy a nhảy a, lại giống đại phong sa một dạng xoay cái vòng vòng a. Tiếp lấy dừng lại nhìn Sika có hay không nhìn nó. Sika không xem nó. Sika tại nhìn máy tính đâu. Ục ục, Mili rất tức giận. Ngồi ở trên giường bất động, còn dậm chân. Mèo. Sika quay đầu, không hiểu liếc mắt nhìn. Mili tranh thủ thời gian lại nhảy dựng lên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cái gì loạn thất bát tao a? Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh hai người ở bên ngoài hàn huyên một hồi ngày. Tiến đến nhìn đến Sika tại nhìn máy tính. Mili đang khiêu vũ, không nhịn được cười một tiếng. Mili thật biết khiêu vũ đâu. Thật đáng yêu. Lý Vãn Thất vội vàng phủi tay. Đúng vậy a, Tô Thanh Nịnh cười nói. Mili đặc biệt ưa thích người khác khen nó. Ngươi nhìn, nó lại nhảy dựng lên. Quả nhiên, nghe tới Thất Thất khích lệ. Mili thật vui vẻ, vòng quanh giường chạy một vòng. Giống con núi nhỏ dê một dạng. Vừa đi vừa nhảy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới tại Thanh Nịnh nhà ở hai ngày, Mili cũng hư mất. Nhìn đến Sika đang ngó chừng màn hình nhìn, Tô Thanh Nịnh đi tới sờ sờ đầu của nó túi, buồn cười nói: Sika, ngươi đang nhìn cái gì a? Mèo ô, Sika đã nhìn hết rồi, đứng dậy nhảy xuống cái bàn, lại đi Thanh Nịnh nhà ban công đi đến. Mili nhảy thật tốt, lại nhảy một cái. Lý Vãn Thất còn tại nhìn Mili khiêu vũ. Mili chơi đến chính vui vẻ, nhìn đến Sika ly khai, nó liền dừng lại, từ trên giường nhảy xuống lại đuổi theo Sika ra ngoài. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika nhảy đến trên ban công, nhìn một hồi phong cảnh, còn đập đi hoa giấy nhãn phía trên một cái bọ rùa. Milly tại ban công phía dưới học Sika đi ngửi hoa. Nó kỳ thật rất muốn cắn một ngụm nếm thử. Nhưng Sika nói cho nó không thể cắn. Nghỉ 3 ngày, Tô Thanh Nịnh cũng liền ngày đầu tiên ra ngoài trong chốc lát. Hôm qua cùng trước mắt đều biết trạch trong nhà. Liền nàng một người, ra ngoài cũng không cái gì tốt chơi. Ước chừng trò chuyện không quá tới đồng học ra ngoài. Ngược lại còn có chút lúng túng. Trương Nam đại khái xế chiều hôm nay mới trở về. Bất quá Tô Thanh Nịnh ngược lại không có cảm giác trạch lấy không tốt. Một người yên lặng đọc sách một hồi. Làm một chút hình. Kỳ thật rất tốt. Lý Vãn Thất biết rõ Tô Thanh Nịnh còn muốn làm hình. Liền không nhiều quấy rầy. Gặp nàng ở nhà một mình. Liền dứt khoát mời nàng giữa trưa tới cùng nhau ăn cơm. Cái này không tốt lắm ý tứ a. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh vội vàng khoát khoát tay. Nàng tại không quen mặt người trước có chút không thả ra. Người một nhà ăn cơm loại này nhiệt tình như vậy sự tình. Nàng kỳ thật rất mong đợi. Có thể dù sao là thật không tốt ý tứ. Người khác mời ngươi đến tiệm cơm ăn cơm. Nói rõ quan hệ của các ngươi cũng không tệ lắm. Người khác mời ngươi về đến trong nhà. Người một nhà cùng nhau ăn cơm. Nói rõ hắn thật cực kỳ tán thành ngươi người bạn này. Tô Thanh Nịnh có chút cảm động. Nàng còn chưa có đi qua nhà khác ăn cơm đâu. Ai nha, nào có không có ý tứ a. Cha ta cũng nhận biết tỷ tỷ ngươi. Trước kia còn thường xuyên đề cập với ta lên nói lên lớp có cái nữ hài tử mỗi ngày đều là mặc hán. Phục tới lên lớp, nhìn rất đẹp, rất cố chấp dụng tâm đâu. Đối ngươi ấn tượng cực kỳ tốt. Còn để ta cùng tỷ tỷ nhiều học tập. Mẹ ta liền lại càng không cần phải nói. Mẹ ta là như quen thuộc. Với ai đều trò chuyện tới. Dù là tỷ tỷ lần thứ nhất đi nhà ta, một dạng sẽ không lúng túng. Nàng còn biết làm cho ngươi rất nhiều ăn ngon à. Mẹ ta nấu cơm thật ăn cực kỳ ngon. Nguyệt Nguyệt đều tới nhà chúng ta ăn rồi thật nhiều lần. Ngươi nhìn tiểu nam tỷ lại không tại. Điểm giao hàng ăn nhiều không có ý nghĩa à. Vẫn là tới nhà của ta ăn đi. Hơn nữa còn có thể nhìn Sika dưỡng cá vàng nhỏ a. Tô Thanh Nịnh có chút ý động. Không phải nàng không muốn đi, chỉ là sợ tính cách của mình sẽ có chút thất lễ. Để Lý Vãn Thất cha mẹ cảm thấy nàng ngột ngạt, không thích nàng. Ngô, có thể ta còn không có chuẩn bị một chút thủ lễ đâu. Dạng này giống như không lễ phép. Chấm ngoặc kép, không cần không cần. Lý Vãn Thất cười lấy kéo Thanh Nịnh tay. Tỷ tỷ đều hỗ trợ chiếu cố Milly 2-3 ngày. Ta nếu là về nhà cùng cha mẹ một chuyện, bọn hắn còn phải trách ta không hào hào cảm ơn ngươi đâu. Cho nên giữa trưa tỷ tỷ nhất định phải tới ăn một bữa cơm. Không phải một người cảm giác thật tịch mịch. Tới a, ngươi nếu là sợ lúng túng, ta có thể gọi Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ tới a. Nhiều người liền không xấu hổ. Lý Vãn Thất nghĩ cực kỳ chu đáo. Gọi Tô Thanh Nịnh tới dùng cơm cũng là lâm thời nghĩ tới. Bởi vì nàng nhìn thấy trong thùng rác còn đặt vào giao hàng cái hộp. Cái này 2-3 ngày tiểu nam cũng không tại. Có Milly bồi tiếp còn tốt. Milly cũng đi trở về. Thừa Thanh Nịnh tỉ tỉ một người. Giống như cũng quá cô đơn một chút. Thất Thất một nhà đều là dịu dàng người. Thất Thất đương nhiên là ôn nhu nhất cái kia a. Đổi lại chính nàng một người. Nếu là không có Sika bồi tiếp, giống như cũng cực kỳ cô độc đâu. Cái kia tốt à, Tô Thanh Nịnh cười một tiếng. Có một chút quẫn nói. Vậy liền quấy giày Vãn Thất muội muội một nhà. Trước chờ ta một cái. Ta đi thay cái quần áo. Ừ, Lý Vãn Thất ở trên ghế salon ngồi. Lấy điện thoại di động ra cho ở bên ngoài đánh bài Vương Huệ Tố phát tin tức. Để nàng mua nhiều một chút đồ ăn. Giữa trưa có bằng hữu tới dùng cơm. Vương Huệ Tố đánh lấy bài nào có nhanh như vậy hồi phục. Một hồi lâu mới trả lời một câu giọng nói. Bạn trai A vẫn là bạn gái A. Thích ăn món gì A? Mấy giờ tới A? Thanh Nịnh tỷ, người thích ăn món gì A? Thất Thất hướng gian phòng hỏi một tiếng. Ta đều có thể. Tỏi thơm xương sườn ngươi thích ăn sao? Ưa thích. Quá tốt rồi. Ta cũng cực kỳ ưa thích. Lý Vãn Thất cho Vương Huệ Tố về xong tin tức, ngẩng đầu chiều Dương Đài hô một tiếng. Sika, Mili, mau trở lại, chúng ta chuẩn bị trở về nhà rồi. Trước mắt chúng ta mang Thanh Nịnh tỷ tỷ đi qua cùng nhau ăn cơm a. Sika, Mel, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.